Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, chính là nửa giờ. Dù cho dùng nhất hà khắc tiêu chuẩn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói Bess lần này cắt bóng có phạm quy hiềm nghi. Trên thực tế, hắn căn bản liền không có đụng phải Terry, mà là nhảy lên đến dùng sau lưng cản ra rồi Terry cái này truyền dài. Mặc dù Bess không có đụng phải Terry, nhưng hai cái người khoảng cách rất gần. Bóng ra phản đạn đến Terry trên bàn chân, lần nữa phản đạn đến Bess dưới chân. Bất quá, lúc này, vừa mới rơi xuống đất Bess còn đưa lưng về phía Terry đâu. Thượng đế thị giác chỉ nhằm vào cầu thủ chạm vị, nhưng không bao gồm bóng ra. Thế là, Bess chân phải rơi xuống đất chăm chú dẫm ở mặt cỏ, mà chân trái hoàn toàn dẫm lên rồi bóng ra trên. Đều là dẫm ở bóng ra, nhưng có chuẩn bị tâm lý cùng không có chuẩn bị tâm lý cái này là hai chuyện khác nhau. Cái sau biểu hiện chính là, Bess chật vật một phát ngã sấp xuống, cái mông ngồi tại trên bãi cỏ. Bess còn không có kịp phản ứng đâu, trước ép mốt ta đã đem bóng lội đi đưa đến Yanuzai dưới chân. Bess mờ mịt nhìn lấy Yanuzai dùng tốc độ cưỡng ép đột nhập cấm khu. Ách, Bess cũng không có ý định bắt đầu rồi. Lấy cái này người beo dầm phong cách, chính mình bỏ lên đến vậy không đuổi kịp lần này tiến công. Nhưng tiếp theo, trọng tài chính Web hơi ngồi xuống. Đột nhiên một tiếng dài còi, kiên định đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Bên sân còn tại hướng Mikel bố trí Mourinho tức giận đến đem trong tay chiến thuật tấm rơi trên mặt đất, nhảy lấy chân mắng to. Giả té, xấu xí giả té, cũng là say. Tên này vừa rồi một mực đang cùng Mikel nói chuyện, không nhìn thấy bất cứ thứ gì đều có thể mắng to giả té. Cái này, chúng ta nhìn kỹ một chút chiếu lại. Ếch, cái góc độ này không quá rõ ràng. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng, đổi cái góc độ này đến xem. Ivanovic cùng Yanuzai hoàn toàn chính xác có thân thể tiếp xúc, nhưng là đến không tới để Yanuzai ngã sấp xuống cấp độ. Cái này khó nói, Trương Lục cười hắc hắc nói. Bất quá, Ivanovic cái này một bên bị đột rất thảm, lần nữa bị đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Cấm khu bên trong, Ivanovic chính tại tức giận mắng chửi Yanuzai. David Luiz tại cùng Mota đầu đội lên đầu giằng co. Lúc so cùng Ramirez tại Soso đẩy đẩy, Griezmann ý đồ đi đoạt bóng nhưng bị Ashley Cole đẩy ra. Bess lần này tới rồi tinh thần, mặc dù hắn đến bây giờ còn không biết rõ lần này tiến công làm sao khởi xướng. Hắn nín cười mắt liếc bên sân còn đang chờ nghỉ ngơi trận Azpilicueta cùng Mikel. Ân, còn có bạo khiêu như sấm đang cùng trọng tài thứ tư vạch kéo Mourinho. Hai bên cầu thủ đều đã xông tới. Bess xem như cuối cùng một nhóm chạy tới. Không đợi hắn tới gần, Cavani hướng về phía hắn làm rồi cái im miệng dùng tay ra hiệu. Eden gấp chạy mấy bước ôm Bess bả vai cưỡng ép đem hắn kéo tới một bên. Làm gì? Ngươi đừng dính vào. Cavani vậy đi tới, ánh mắt u oán nói. Cái kia một năm Ruhater khu Derby, ta nhớ được rất rõ ràng. Dortmund đều sắp bị tuyên bố bởi vì trên trận nhân số không đủ bị xử phạt thua bóng rồi. Bess cảm thấy thật oan uổng. Ta còn cái gì cũng không nói đâu. Cuối cùng, Bess chỉ có thể đứng xa xa. Eden cùng Cavani hai vị bạn tốt, bồi, lấy hắn. Nhìn lấy huyên náo kêu loạn cấm khu. Cuối cùng, trọng tài chính duy trì penalty xử phạt. Nhưng phân biệt hướng Ivanovic, Mota đưa ra thẻ vàng. Bess nhìn lấy Mota cầm banh đi vào cấm khu. Nghĩ nghĩ đối bên người hai vị bạn tốt nói. Đều đừng đi qua rồi. Penalty vào rồi các ngươi vừa vặn mở bóng. Cavani cùng Eden mặt đen như đáy nồi. Còn tốt Bess có nửa câu nói sau. Nếu như penalty chưa đi đến, Edinson, vừa vặn khảo nghiệm xuống ta mấy năm này phòng thủ trình độ tăng lên thế nào. Kavalaik cùng Eden đứng tại cái kia không nhúc nhích đạn, nhưng một cái nhìn lấy bên trái, một cái nhìn lấy phải biên, cũng không để ý tên này. Đích Mota chạy lấy đà, dùng ánh mắt lừa qua trách. Một cái tiết tấu biến hóa sau khi nhẹ nhõm đem bóng đưa vào khung thành phải dưới góc. Cái này bóng vào rồi. Không có vấn đề. 4-1, khó có thể tin điểm số. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc trận đấu này. Cái kia chính là Mourinho cuộc đời huấn luyện viên bên trong sân nhà lớn nhất điểm số thất bại. Mourinho cuộc đời huấn luyện viên sân nhà nhiều nhất là thua 2 quả bóng. Tại sân khách nhiều nhất là 5 quả bóng. Đó là vừa tới Real cái kia năm quốc gia derby bại bởi Barcelona. Trương Lục cười nói, đều nói Best là Mourinho khắc tinh. Xem ra xác thực a. Lúc này trên màn hình xuất hiện một cái đầu chọc người trung niên. Đây là MU Champions League vòng 1/16 đối thủ ST Petersburg Zenit chủ soái Spalletti. Năm đó hắn xuất lĩnh Roma rất có sức cạnh tranh. Chiêm Tuấn lập tức thuộc như lòng bàn tay nói. Trên thực tế, Guardiola đã từng áp dụng qua vô phong chiến thuật. Giả lập tiền đạo chiến thuật chính là từ Spalletti trên người lấy được linh cảm. Mặc dù là từ trời. Đất ngập tràn băng tuyết Nga đi vào nhiệt độ không khí đối lập cao nước Anh. Nhưng Spalletti vẫn cảm thấy có chút lạnh. Nhìn xem chi này MUA, ST Petersburg Zenit phòng tuyến có thể đỉnh lấy ở Best. Griezmann, Thomas Müller cái này tam xoa kích tiến công sao? Chờ MU cầu thủ chúc mừng xong. Chelsea rốt cục hoàn thành rồi thay người. Mourinho dùng Aziz ra lợi kho cát bụi tháp thay đổi rồi xui xẻo Ivanovic. Dùng Mikel thay đổi rồi Oscar. 1-4 lạc hậu. Mourinho lại tại phòng thủ trên làm điều chỉnh. Sân nhà fan hâm mộ tiếng suýt nhất thời che ngợp bầu trời. Trên khán đài Abu sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Mà đứng tại giữa vòng chuẩn bị mở bóng Cavani ngẩng đầu nhìn đến rồi điểm số bài trên thời gian. 30 phút đồng hồ 46 giây, Cavani kéo ra khóe miệng, MU thật là chỉ dùng nửa giờ liền đánh tan Chelsea. Lần này không đợi bên sân Pochettino nhắc nhở, Best liền chủ động chỉ huy trận hình lui về, ở giữa sân bố trí phòng tuyến, dùng áp bức thức phòng thủ bức cướp Chelsea giữa trận, ý đồ đánh ra phản công nhanh. Mikel ra sân sau trên phạm vi lớn giảm bớt Matic trách nhiệm trên vai. MU bức cướp rất khó lại có hiệu quả. Chelsea rốt cục dần dần bắt đầu tổ chức lên một chút thế công. Bất quá, vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Oscar hạ tràng sau, Mikel cùng Matic hợp tác xong tiền vệ phòng ngự. Mà Nigeria giữa trận tại đánh rồi gần tới 10 năm sau thắt lưng đã quên rồi trước cắm tư vị. Giữa trận tổ chức vẫn là chỉ có thể để Rooney cùng Eden lui về khách đến thăm xuyên. Thứ 38 phút đồng hồ, Eden cùng Rooney tại trung lộ đánh ra đặc sắc một cước truyền lại. Eden linh xảo quay người gạt qua rồi Schneiderlin sau đưa ra nghiêng nhét bóng. Cavani từ Coleman cùng Phil Jones ở giữa giết ra cầm tới nửa đơn đao. Đích, không đợi Cavani lên chân. Trọng tài chính Web liền tiếng còi xử phạt việt vị. Bên sân Mourinho bay lên một cước. Đem bên chân đồ uống bình đá bay lên cao cao. Thứ 42 phút đồng hồ. Schneiderlin dùng thân thể chen đổ Rooney. Best cầm banh đưa ra cự ly xa thẳng truyền. Mourinho tức giận hướng về phía trọng tài chính giống to. Cái này mẹ nó đều không phải là phạm quy. Trước trận Griezmann cầm banh tận lực chủ động đột phá Terry. Nhưng Chelsea đội trưởng kinh nghiệm phong phú vừa đánh vừa lui. Cuối cùng David Luiz hợp lực đem bóng ra phá hư. Nhưng bóng ra rơi xuống xếp sau chen vào Thomas Müller trước mặt. Nhị oa không cần nghĩ ngợi tại 35 mét chỗ hôn mê rồi một cước. không có thể làm ra dự phán trách nửa ngồi lấy, không có thể làm ra phản ứng. Nhưng bóng ra đập vào xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới bắn ra đường biên ngang. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng lấy MU4-1 nghịch chuyển kết thúc. Ngoài dự liệu 45 phút, Chiêm Tuấn lời bình nói, Chelsea mở màn 4 phút đồng hồ lần thứ nhất sút gôn liền phải tay. Nhưng tiếp xuống hơn 20 phút đồng hồ bên trong, MU cao vị bức cướp thu đến rồi rất tốt hiệu quả. Liền xuống 4 thành hoàn thành nghịch chuyển, Trương Lục nói tiếp đi. Hơn nữa MU đường biên tiến công phi thường sắc bén. Hai cái hậu vệ biên trước ép rất sâu. Lúc so cùng Coleman biểu hiện phi thường xuất sắc. Đúng là như thế. Bọn họ thậm chí để Mourinho nửa giờ liền không thể không duy nhất một lần dùng xong hai cái thay. Người danh ngạch, bất quá, đường biên xuất sắc là xây dựng ở Best cùng Mota có thể khống chế giữa trận điều kiện tiên quyết. Chiêm Tuấn cũng làm ra rồi nhắc nhở. Hiệp một giai đoạn sau cùng, MU giữa trận ưu thế không tính rất rõ ràng. Bởi vì Chelsea hai cái biên phong đều trên phạm vi lớn lui về tổ chức. Cái này muốn nhìn giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi hai bên huấn luyện viên chính điều chỉnh rồi. Bất quá, bất kể thế nào điều chỉnh, cái này trận đỏ lam đại chiến đem nhất định trở thành kinh điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.